LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2305, chương 2308, mới vụ án. Trời đựu, một nghe được cái này thanh âm, Tô Minh liền kinh trụ, cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thoạt nhìn một bộ rất đau chứng bộ dáng. Đằng sau nói chuyện nữ nhân kia là Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh căn bản liền không cần quay đầu lại, lập tức liền cảm thấy, này rõ ràng chính là Lạc Tiêu Tiêu thanh âm. Không cần nghĩ, bản thân rõ ràng chạy đều đã đầy đủ nhanh, chính là không muốn cùng Lạc Tiêu Tiêu đánh đối mặt, tối thiểu nhất không muốn ở trước Vương Đào cùng Mập Mạp mặt, cùng Lạc Tiêu Tiêu gặp mặt. Nói như vậy đến lúc đó tất cả không phải đều bại lộ. Dù sao hai cái này hàng cũng không khả năng cùng Lạc Tiêu Tiêu phát sinh cái gì. Bất quá để cho hai người bọn họ mình ở trong lòng huyễn tưởng một hồi mà thôi. Vừa vặn Tô Minh có thể trang bức bản thân cái gì đều không biết. Thế nhưng là Lạc Tiêu Tiêu đều đuổi tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Minh có chút đau chứng. Tô Minh còn không có quay đầu lại đây. Bàn tử cùng Vương Đào bên kia đã quay đầu nhìn một chút. Hai người bọn hắn cũng cảm giác thanh âm này rất quen tai. Kết quả xem xét dĩ nhiên là Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu lúc này trên người còn ăn mặc đồng phục cảnh sát đây. Cùng vừa rồi tại trên đài cơ hồ là giống nhau như đúc. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm người ta không nhúc nhích nhìn 2 giờ thậm chí còn nhiều. Làm sao có thể không biết đâu. Hai người xem xét là Lạc Tiêu Tiêu đến rồi. Lập tức con mắt sáng tỏ. Gọi là một cái kinh ngạc a. Không nghĩ tới là Lạc Tiêu Tiêu đến đây. Có thể tưởng tượng hai người cảm giác trong lòng lúc này. Còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu đây là vì hai người bọn hắn cố ý tới được đây. Hai người hô hấp không ngừng dồn dập. Cũng không biết Lạc Tiêu Tiêu đây rốt cuộc là tìm ai. Cái này hai vị tiên sinh, Lạc Tiêu Tiêu đi tới bàn tử cùng Vương Đào trước mặt. Nhẹ giọng mở miệng nói một câu. Bàn tử cùng Vương Đào lập tức chấn kinh rồi. Hai người lập tức liền miệng đồng thanh nói một câu. Mỹ nữ, có chuyện gì không? Mới sau khi nói xong, hai người liền liếc nhìn nhau. Rất rõ ràng đều cảm thấy Lạc Tiêu Tiêu là tìm đến mình. Ai ngờ ngay lúc này, Lạc Tiêu Tiêu lại mở miệng nói một câu. Làm phiền các ngươi hai nhường một chút được không? Đừng ở chỗ này cản trở ta đường. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày là bởi vì hai người này chắn Lạc Tiêu Tiêu trước mặt, đem Tô Minh ngăn cản tại đằng sau, để cho Lạc Tiêu Tiêu không có cách nào đi qua. Liền ngần ấy khoảng cách mà thôi. Lạc Tiêu Tiêu cũng không muốn quấn, liền mở miệng nói một câu. A, kết quả hai người này liền triệt để mộng bức. Dùng đau chừng ánh mắt nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu căn bản cũng không phải là tìm đến mình. Vừa rồi vui sướng trong lòng liền lập tức rơi vào khoảng không. Không tự chủ được liền tránh ra một con đường. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đi tới Tô Minh trước mặt. Trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, người tiếp tục lại chạy a. Chạy một cái cho ta xem một chút. Bàn tử cùng Vương Đào sau khi xem, hai người không nhịn được liền liếc nhìn nhau, đưa mắt nhìn nhau có một ít mộng bức, trong lòng tự nhủ này sao lại thế này, cái này xinh đẹp nữ cảnh sát vậy mà nhận biết Tô Minh, nàng làm sao có thể nhận biết Tô Minh đây, còn một hơi hô lên tên Tô Minh đến, vừa rồi hai người bọn hắn, căn bản liền không có bất kỳ tiếp xúc a. Bàn tử bên kia không nhịn được liền nói một câu. Tô Minh, người biết cái này vị nữ cảnh sát sao? Không biết, ta làm sao có thể nhận biết nàng đây? Lần thứ nhất gặp mặt, Tô Minh mở mắt nói lời bịa đặt nhanh tới đây một câu. Đồng thời đối với Lạc Tiêu Tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để cho nàng đừng đem bản thân cho đâm xuyên. Nếu không chờ trở lại trong phòng ngủ, hai cái này xúc sinh, không chừng lại phải đi thẩm vấn mình. Nhất là bàn tử. Đoán chừng tên kia bị đả kích đoán chừng lại muốn một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Lạc Tiêu Tiêu trên mặt cũng là nụ cười. Nàng làm sao có thể nhìn không ra Tô Minh là có ý gì đây. Hai người quả thực không nên quá quen thuộc. Khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Lạc Tiêu Tiêu cố ý nói ra. Tô Minh, Ngươi người không có lương tâm Vương Bát Đản, đem ta ngủ với liền giả bộ như không biết ta. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Tô Minh gọi là một cái im lặng a, đều muốn đánh người a. Cái gì gọi là đem ngươi ngủ còn giả bộ như không biết ngươi. Nói hình như bản thân cùng cái gì cặn bã nam một dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Tiêu Tiêu nói hình như thật đúng là lời nói thật. Mình đích thật là đem nàng cho chưa ngủ nữa. Để cho Tô Minh căn bản cũng không biết làm như thế nào đi phản bác nàng. Trong lúc nhất thời chàng diện vô cùng xấu hổ. Bàn tử cùng Vương Đào biểu tình trên mặt cũng không giống nhau. Con mắt trừng rất lớn. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Minh. Rất rõ ràng không nghĩ tới ở trong đó còn có câu chuyện kia. Cầm thú a, Tô Minh ngươi tên cầm thú này. Sao có thể làm loại chuyện này đâu? Bàn tử cùng Vương Đào không ngừng nói ra. Bàn tử cái kia hàng càng là khuôn mặt xinh không thể luyến. Nói thẳng, mẹ kiếp Tô Minh ngươi có phải hay không mỹ nữ thu hoạch cơ a? Ta làm sao phát hiện là cô gái đẹp cùng ngươi đều có quan hệ đây? Về sau sẽ không bao giờ lại mang ngươi cùng đi ra nhìn mỹ nữ. Quá đả kích người. Không sai. Quá đả kích người. Chúng ta nhanh đi về đi. Đừng phản ứng Tô Minh. Vương Đào trực tiếp đem bàn tử cho nắm trở về. Tô Minh cũng biết hai người kia. Hẳn là sẽ không là giận thật à loại hình. Đoán chừng chính là bị đả kích có chút lớn. Nhìn xem hai người đi thôi về sau. Lạc Tiêu Tiêu nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không khỏi mở miệng tới trêu ghẹo một câu. Tô Minh, hai người kia là ngươi đồng học sao? Còn thật có ý tứ. Diễn giảng thời điểm ta liền nhìn thấy hai người bọn họ. Vẫn đang ngó chừng ta nhìn. Tô Minh không khỏi tức giận nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Ngay sau đó đã nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa rồi phối hợp ta một lần không được sao? Không phải gây sự tình. Lạc Tiêu Tiêu cũng là trắng nhợt Lạc Tiêu Tiêu. Ngay sau đó liền không ngừng mở miệng nói một câu. Ngươi còn giả bộ như không biết ta. Cái này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Được, không nói với ngươi cái này. Ngươi lần này chạy thế nào tới làm cái gì diễn giảng a? Cái này tốt giống không phải phong cách của ngươi nha. Tô Minh hỏi một câu. U, ngươi còn biết ta là gió nào ô vuông đâu. Lạc Tiêu Tiêu lại trêu ghẹo một lần Tô Minh. Ngay sau đó liền nói một câu. Còn không phải là các ngươi trường học phát ra mời. Cục trưởng bên kia trực tiếp đem chuyện này vứt cho ta. Ta suy nghĩ một chút ngươi ở đây cái trường học. Lại tới. Vậy ngươi không sớm nói cho ta biết một tiếng. Tô Minh nói ra. Ta nói cho ngươi biết mà nói. Ngươi còn chưa nhất định đã trở về đâu. Lạc Tiêu Tiêu lần nữa bạch Tô Minh một chút. Rất rõ ràng đối với Tô Minh vẫn đủ hiểu rõ. Nơi này người lui tới nhiều lắm. Lại thêm Tô Minh trong trường học lại là danh nhân. Trên cơ bản Ninh Thành Đại học các bạn học cũng là nhận biết. Hai người đứng ở chỗ này quá lâu cũng không phải quá tốt. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Được, đừng ở chỗ này nói. Ta đưa ngươi ra ngoài đi. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Đi mời ta ăn một bữa cơm đi. Ta vừa vặn có việc nói cho ngươi. Có chuyện gì? Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Lại có mới phiền phức án kiện. Không tốt lắm xử lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.